Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thân trung yên thâm hồng đế long, những tia sét màu kim hồng nhảy múa, rồi chuyển thành một vùng biên giới đỏ tươi, phát ra ánh sáng đen tối vô cùng mạnh mẽ, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, bao phủ hàng trăm vạn cây số. Những tia sét đen đỏ này đi qua, tạo ra vô số khói đen, tan biến hết, trực tiếp bị lực lượng hỗn độn trung yên, bá đạo xóa bỏ. Ngay cả khu vực ngoài hơn 30 vạn cây số cũng bị hủy diệt bởi sự tác động của vũ khí tận thế. Cấm khu cũng bắt đầu tan rã, do lực lượng quá mạnh mẽ và cực đoan. Giữa thiên địa xuất hiện dị tượng, hư không vang lên âm thanh như vũ trụ đại phá diệt. Ý chí trung yên như một lời than thở, dường như đang hát lên một khúc bi ai. Khi hủy diệt đế long tiến hóa và trưởng thành, cấp độ sức mạnh của nó ngày càng mạnh mẽ. Sự tăng cường của thâm hồng thế giới cũng trở nên càng khủng khiếp, lan tỏa bao trùm một phạm vi rộng lớn hàng triệu cây số. Thâm hồng thế giới va chạm với thâm uyên ma vực, tạo ra tiếng nổ vang trời, rầm rầm rầm. Hai lực lượng mạnh mẽ của các vị diện trí cao va chạm, phát ra một cú chấn động mạnh mẽ, ảnh hưởng đến một diện tích lên đến hàng tỷ cây số, khiến khí tức vũ trụ cuộn trào, năng lượng thiên địa bạo động. Cả khu vực đó đầy áp uy áp vô hình, khiến vô số dị thú cự thú cùng các dị tộc bình thường sợ hãi và hoảng loạn. Khi hai lực lượng trí cao va chạm, một con cự thú khổng lồ mơ hồ như tinh thần xuất hiện trong thâm hồng thế giới. Xung quanh nó là vô tận hào quang đỏ vây quanh, một khí tức kinh khủng xuyên qua thời không, khiến trung yên thâm hồng đế long cũng phải ngẩng đầu nhìn lên, dừng lại trước sự hiện diện của luyện ngục viễn tổ. Mặc dù cự thú này không làm gì, chỉ đứng yên trong sâu thẳm của thâm hồng thế giới và quan sát, nhưng nó không thể buông xuống, hoặc nói chính xác hơn là không thể xâm nhập vào thần thoại thế giới. Giống trung yên hủy diệt đế long ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơn sóng hỗn độn đen tối lao về phía luyện ngục viễn tổ, vọt nhanh hàng trăm vạn cây số, che khuất bầu trời tối của thế giới đỏ rực. Trung yên thâm hồng đế long nhanh chóng nhận ra rằng, sau khi luyện ngục viễn tổ thôn vệ hàng triệu sinh linh, lực lượng hắc ám và quy tắc trên thân nó đã mạnh mẽ hơn hẳn. Dù không biết rõ tình hình, nhưng bản năng mách bảo nó rằng không thể để luyện ngục viễn tổ thôn phệ những ma thần và ma vương trong cấm khu chiến trường. Khi nó đến gần, một hơi thở mạnh mẽ của nó vô tình phá hủy cổng vào cấm khu, ngừng lại hành động của ma vực hắc ám, không thể không ngăn cản sự khôi phục đỉnh phòng của luyện ngục chân ma. Máu hồng sắc và thiểm điện quấn quanh hai vuốt dưới của trung yên thâm hồng đế long, khiến giới bích của thâm uyên ma vực ầm ầm vỡ nát, tạo thành một vết nứt dài đến mười mấy vạn cây số. Trong khoảnh khắc đó, trung yên thâm hồng đế long không hề sợ hãi, lao thẳng vào thâm uyên ma vực. Bốn phương tám hướng hắc ám ma khí giống như thực thể, mang theo thiên địa chi lực hàng trăm ngàn cây số đổ ập xuống, rầm rầm rầm. Những đợt hắc ám ma khí vừa tiếp cận trung yên thâm hồng đế long cách trăm vạn cây số thì ngay lập tức va chạm với ánh thiểm điện đỏ hồng, phát ra tiếng nổ vang trời động đất. Những tia thiểm điện đỏ hồng này cùng hắc ám ma khí là một phần của lực lượng trung yên thâm hồng đế long và luyện ngục viễn tổ, chúng nắm giữ quy tắc, là một bộ phận của thân thể. Mỗi lần máu hồng sắc thiểm điện uốn lượn lóe lên, sẽ tạo ra những đợt nổ mạnh, phá hủy mọi thứ xung quanh, thậm chí làm biến mất cả không gian thâm uyên, tạo ra những vết nứt hắc ám không thể khép lại. Đây là 10 loại thượng vị pháp tắc, 10 loại lực lượng thần hóa ngưng tụ từ trung yên quy tắc hỗn độn, không thể chống lại, hủy diệt tất cả. Lực lượng hủy diệt tột cùng này khiến luyện ngục viễn tổ cũng cảm thấy nguy hiểm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Chuyện gì đang xảy ra? Nó đã ngủ say mấy ngàn năm, thế giới này sao lại biến thiên như vậy? Mỗi vị có thể bước vào cấp độ chân linh đều là những sinh linh vô cùng hiếm hoi. Thường thì trong mấy trăm tỷ sinh linh, chỉ có một. Những tồn tại ở cấp độ này, sức mạnh vượt xa tưởng tượng, chúng có thể hóa thân thành quy tắc, và chiến đấu cho một cảnh giới nhỏ hơn, cũng có thể đạt được chiến lược nghịch thiên. Tuy nhiên hôm nay, luyện ngục viễn tổ lại gặp phải hai sinh vật như vậy, vượt ra ngoài sự hiểu biết của nó, những quái vật yêu nghiệt chưa từng thấy. Cái viễn cổ sơ kỳ đã phá vỡ giới hạn, có được chiến lược chân linh bình thường, mà cái đầu trưởng thành ở viễn cổ hậu kỳ thì thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Lực lượng hủy diệt bá đạo đó, thậm chí ngay cả luyện ngục viễn tổ cũng không thể áp chế, mặc dù nó đã dẫn dắt lực lượng trí cao của thâm nguyên và ma hóa quy tắc thiên địa chi lực kéo dài hàng vạn cây số. Giờ khắc này dù là luyện ngục viễn tổ, cũng không thể không có cảm giác bất an, một sự hoài nghi, một cảm giác kỳ lạ trong tâm hồn về sự sống của ma sinh. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác phẫn nộ dữ dội bộc phát, một nỗi căm hận với sinh vật cự thú thiên phú vô cùng này. Nó muốn xé nát và thôn phệ nó ngay lập tức. Oanh! Luyện ngục viễn tổ gào thét, với ba đầu tám cánh tay, toàn thân bao phủ bởi lớp lân giáp màu đen dữ tợn, hai tay xé rách hư không, thọc sâu vào trong cơn lốc hắc ám ma khí. Tỏa toàn bộ Thâm Uyên ma vực chấn động dữ dội. Ngay lập tức, một thanh ma thương dài đến hơn 2.000 cây số, giống như một dãy núi màu đỏ sậm, từ từ rút ra. Thân thương khắc rõ những quy tắc màu đen, tạo ra một lượng chấn động khủng khiếp trong thời không. Luyện Ngục Viễn tổ tay cầm Vĩnh Ám Thiên Ma súng, khí tức sắc bén trên người nó tỏa ra mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như chấn động, cản đường ta chết. Oanh! Luyện Ngục Viễn tổ bốn tay cầm thương, bóng tối vô tận bao phủ, ma khí cuồn cuộn xuất hiện trước mặt Trung Yên Thâm Hồng Đế Long. Khí tức của nó vô cùng mạnh mẽ, như đứng trên tất cả vạn cổ. Ngay khi hai bên còn cách nhau trăm vạn cây số, toàn bộ Thâm Uyên ma vực lập tức xung chuyển mạnh mẽ, vô vàn lực lượng tụ lại, hóa thành một bóng thương khổng lồ vươn lên trời. Tất cả thế giới như bị đình trệ, chỉ còn lại lực lượng khủng khiếp. Màu đỏ sậm của cây thương đang từ từ hạ xuống. Khi thương thân đó hạ xuống, thời không sụp đổ, thế giới bị phá hủy, hình thành một vết nứt màu đen rộng đến trăm vạn cây số. Lực lượng khủng khiếp xé tan mọi thứ, khiến những tia sấm máu hồng lóe lên rồi bị đánh tan. Oanh! Khi thương ảnh màu đỏ sậm đột nhập vào hỗn độn hắc ám, một cỗ vạn vẹo mạnh mẽ bùng nổ, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi. Một cơn chấn động mạnh mẽ vang lên, khiến không gian rung chuyển, tiếng nổ vang trời. Ánh sáng màu đen bùng nổ dữ dội, phóng ra một lực lượng có thể phá hủy cả hành tinh. Lực lượng khổng lồ tràn ngập, trong vòng trăm vạn cây số, mọi vật đều bị đánh tan, các quy tắc tán loạn, cả Thâm Uyên Luyện Ngục cũng bắt đầu lay động, đất đai bị xé rách, những dãy núi dài hàng vạn cây số sụp đổ, hủy diệt vô tận lan rộng, xé toạc hỗn độn hắc ám, làm vỡ tan một phần thiên địa. Dài đến hơn 2.000 cây số, ma thương chân thân vắt ngang giữa trời đất, mang theo sức mạnh ma vương không gì sánh nổi, giống Trung Yên Thâm Hồng Đế Long gầm lên, không né tránh, hai vuốt vươn ra, cơ bắp cuồn cuộn, một sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, khiến cả đại thiên thế giới cũng phải chấn động. Oanh! Không gian sụp đổ, hư không nứt ra. Trong Thâm Uyên ma vực, đường kính hơn 100 vạn cây số trở nên trống rỗng. Trong không gian đó, vật chất và năng lượng không còn tồn tại, chỉ còn lại hai thân ảnh khổng lồ đang ngưng tụ. Thân hình Luyện Ngục Viễn tổ cao tới thiên công, dài 10 cây số, tương đương với 110 cây số, giống như một đứa trẻ đứng cạnh Trung Yên Thâm Hồng Bế Long. Tuy nhiên, Long Vương đứng vững, hai vuốt đan sen, vững vàng ngăn cản ma thương khổng lồ vắt ngang thiên địa. Thân hình nó đứng bất động, như đạp trên hư không. Trong mắt của Trung Yên Hủy Diệt Đế Long, tia chớp đỏ rực lóe lên, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Con chân ma có chiếc đuôi dài đến tận bờ vực, miệng rộng hung dữ hơi hé ra, phát ra tiếng gầm nhẹ trầm đục, âm thanh mạnh mẽ đến mức chấn động cả không gian và thời gian. Ta chính là vương giả của đế quốc Cự Thú Long Cung, chủ nhân của Lôi Đình và Hỏa Diễm, người dẫn đầu hỗn độn Trung Yên, đế vương của sự tĩnh mịch vĩnh hằng, Lôi Viêm Ngao Thiên, Ngao Phách Thiên. Thực lực của ngươi rất mạnh, đủ để xứng đáng cho ta biết tên. Từ nay, ngươi sẽ trở thành một dấu vết trong lịch trình chinh phạt thế giới của ta. Khẩu khí thật lớn. Luyện Ngục Viễn tổ hơi cúi đầu, ba cái đầu của hắn đều ánh lên vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Ta không hiểu vì sao một kẻ sau khi bùng phát sức mạnh cực hạn mới miễn cưỡng có thể cầm cự với ta trong trạng thái bình thường, lại dám nói đến chuyện giao chiến lâu dài với ta. Tuy vậy, nếu muốn biết tên ta cũng chẳng sao cả. Hãy nhớ kỹ, ta là Idril Macalister Farias, kẻ mạnh nhất trong tộc Luyện Ngục Thâm Uyên. Một ma một thú nhìn như chỉ giao thủ một chiêu, kỳ thực trong khoảnh khắc ấy đã tiến hành một cuộc va chạm toàn diện, từ sự đụng độ của quy tắc đến lĩnh vực quy tắc và lực lượng của trí cao vị diện, từ thân thể chân thân đến sức mạnh của cự thú, tất cả cùng va chạm quyết liệt trong một kích hủy thiên diệt địa. Lĩnh vực quy tắc bao phủ quanh Hủy Diệt Đế Long lập tức bị đánh tan, nhưng đòn công kích ma thường mang theo toàn bộ lực lượng của Thâm Uyên ma vực từ Luyện Ngục Viễn tổ lại không thể lay chuyển thân thể cự thú kia. Dù là sức mạnh, phòng ngự hay sự vững chắc, tất cả đều đạt đến cực hạn. Khoảnh khắc này, cả hai bên đều công nhận sức mạnh của đối phương, dù trận chiến tiếp theo có là sống mái không hồi kết. Có điều, cái tên và danh xưng mà con Hủy Diệt Đế Long kia tự xưng nghe đã khiến nó phát ngán, còn tên của kẻ kia, Idril Macalister Farias, lại dài đến mức khiến chính Hủy Diệt Đế Long cũng phải nổi da gà. Trong một tràng giới thiệu lách cách như trống trận, hắn đọc ra hơn 3.000 chữ tiết mới xong phần giới thiệu bản thân, khiến con Trung Yên Thâm Hồng Đế Long nghe mà phát đau đầu, gầm lên một tiếng giống dài. Trong trước mắt, đại chiến khủng khiếp bùng nổ, bầu trời bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ, lan tỏa ra khí tức ăn mòn đậm đặc, che phủ cả Thâm Uyên ma vực. Luyện Ngục Viễn tổ ở cảnh giới chân linh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ đến khó mà diễn tả, đứng sừng sững trong ma vực, mỗi một chiêu đánh ra đều mang theo thiên uy dung chuyển, có thể phá hủy mấy chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn dặm lãnh thổ. Trong khi đó, lực lượng của Hủy Diệt Đế Long cũng mạnh không kém, đặc biệt là khả năng phòng ngự đáng sợ của nó. Vạn pháp bất xâm, không một đòn nào phá nổi, dù là những quy tắc tấn công quỷ dị hay mạnh mẽ đến đâu, nó đều có thể kiên cường đỡ lấy, đủ sức chống đỡ đòn ma thương, có thể đánh nổ một ngôi sao. Tốc độ của cả hai còn vượt qua cả thời gian, chỉ trong nháy mắt đã phá tan trời đất, khiến bầu trời trong phạm vi ngàn vạn dặm bị đánh nổ, đại địa vỡ vụn. Luồng khí tức từ đòn đánh vô hình thậm chí xuyên qua cả thời không, hình thành nên những dị tượng đáng sợ, nhưng tất cả những điều đó không ai có thể tiếp cận được, nói gì đến việc tận mắt chứng kiến. Khi Trung Yên Thâm Hồng Bế Long ngăn cản Luyện Ngục Viễn Tổ, chiến trường trong cấm khu cũng trở nên điên cuồng hơn. Khi những sinh linh vô số hóa thành mây máu, tất cả ma thần đều rơi vào tuyệt vọng. Sau đó chiến đấu càng trở nên hung bạo hơn, các thần vương liên minh giao đấu, lấy thương đổi thương. Viễn tổ khôi phục không chỉ không mang đến hy vọng cho ma thần, mà ngược lại, càng khiến họ rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Đối mặt với sức mạnh muốn thôn phệ tất cả của luyện ngục chân ma và luyện ngục viễn tổ, dù là ma thần cũng không thể phản kháng, đã được định trước là phải chết. Cố gắng trốn chạy cũng không thể vì nhân tộc liên minh đã ngăn chặn họ, chẳng còn đường nào thoát. Đối với ma thần, tử địch của nhân loại, giờ đây họ chỉ còn cách kéo theo một vài tên nhân loại xuống cùng, chết trong chiến trường, cũng còn đỡ hơn bị luyện ngục viễn tổ bóp chết như con côn trùng. Tuy nhiên, khi cự thú quân đoàn đến, Kalo Đế Tư và các ma thần muốn liều mạng thì cũng đã quá muộn. Hai tôn đại ma thần đã ngã xuống, bị hủy diệt đế long xé rách và thôn phệ một tôn đế quốc chi chủ. Thêm vào đó, thần vương Tharos giết chết một ma thần và một ma thần khác đã bị tế tự, bị luyện ngục viễn tổ thôn phệ. Tính đến lúc này, 6 tôn ma thần đã ngã xuống, trong khi số ma thần của luyện ngục đế quốc đã giảm xuống còn 13 vị. Còn về nhân tộc liên minh, sau khi Càn Thiên ngã xuống, Nguyên Sơ Chân Vương trở về Lam Tinh, Chân Võ Thiên Vương cùng chí cường cấp chiến lực, số lượng ma thần chỉ còn lại 9 vị. Nhưng với 8 đầu viễn cổ Long Vương gia nhập, ma thần lại chiếm ưu thế. Chưa kể, vẫn còn ma thần cảnh giới vô địch, Trần Sở Oanh, tia chớp trắng quấn quanh sóng tử kim sắc, cảnh giới viễn cổ trung kỳ ma thần Ludius hét lên thảm thiết, thân thể vỡ nát, máu đỏ sậm nhuộm đỏ cả không gian. Chưa kịp hồi tụ lại thân thể, bản nguyên của Ludius bùng cháy chạy trốn, tỏa ra ý tử vong màu xám, bao trùm cả vạn cây số, phốc suy, dưới sức mạnh màu xám như một quốc gia tử vong, thân thể ma thần Ludius lập tức tan vỡ, máu thịt biến thành khói đen, từ một sinh mệnh tràn ngập sức sống, cơ thể giờ đây chuyển thành màu trắng xám, mục nát, tràn ngập tử khí. Ngay lúc Trần Sở chuẩn bị diệt trừ Ludius, ngân sắc cự long xuất hiện sau lưng hắn, phát ra tiếng gào thét hưng phấn, nhân loại, mau tránh ra. Tôn ma thần này giao cho vĩ đại Cecilia đi. Hôm nay vĩ đại Cecilia muốn máu chảy thành sông, dùng thân thể thái thản trấn áp viễn cổ ma thần. Trước sự hưng phấn của ngân sắc cự long, Trần Sở có chút ngần ngại. Được rồi, hắn không muốn mất thời gian với tên ngốc này. Trần Sở lắc đầu, bước ra một bước, ngay lập tức vọt lên mười mấy vạn cây số, xuất hiện trước mặt Kalo Đế Tư, giống vĩ đại Cecilia vô địch. Ngân sắc cự long gầm lên, hưng phấn vươn ra và gào thét, bao phủ màu đen của băng tinh hủy diệt phong bạo, phá vỡ thân thể Ludius đang suy yếu, không thể tụ hình, giống cái con quái vật có cánh kia, tránh ra, đừng đụng vào tay ếch tia, kẻ ma đầu vĩ đại, ra đi, ma thần kia là Arius Long Vương đại nhân. Lúc này, cả cấm khu chiến trường đều hỗn loạn, những con cự thú viễn cổ điên cuồng lao về phía những ma thần. Đối với liên minh, những cường giả viễn cổ cấp này, số lượng ma thần rõ ràng không đủ để đối phó, đặc biệt khi đối mặt với hủy diệt đế long, đã từng cam kết huyết mạch tăng lên. Những cự thú viễn cổ tự nhiên sợ hãi, không dám chậm trễ, tất cả đều lao tới. Ngoài ra, những cự thú viễn cổ và những cự thú thần thoại, thái thản nhưng đầy mạnh mẽ, cũng khiến cho Chân Võ Thiên Vương và các tướng lĩnh không khỏi tạm dừng lại. Kim Dực Thần Vương Tolstoy hưng phấn hô lớn, những đồng minh này chiến đấu quá xuất sắc, chúng ta không thể thua kém, tất cả thiên vũ tộc, giết hết, giết sạch luyện ngục chân ma, giết đa, nhân tộc, thiên vũ tộc, tiên linh tộc, cùng các dị tộc cường giả liên minh, đều hô to, mặt mày phần trần. Nhìn cảnh tượng này, Chân Võ Thiên Vương lại chậm rãi dừng tay. Phía sau hắn, tấm bia đá màu đen bùng nổ hào quang, không ngừng tăng trưởng, biến thành một tòa bia đá cao vút vắt ngang trời đất, vô hình hấp thụ vô số quy tắc lực lượng tràn ngập trong thiên địa. Lần này đại chiến, liên quan đến hơn 30 ma thần cấp cường giả, hai bên đại chiến, quy tắc lực lượng tiêu tán, đều tràn ngập một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Khi những quy tắc này càng lúc càng mạnh mẽ, tấm bia đá của Chân Võ cũng phát ra uy năng trấn áp mạnh mẽ. Cùng lúc đó, khí tức của Chân Võ cũng có sự biến hóa rõ rệt. Một tia khí tức đột phá bắt đầu lộ ra, trong khi hai nền văn minh đang chiến đấu điên cuồng. Lam Tinh thế giới, nơi đang bị Thái Dương hệ thôn phệ, càng ngày càng rõ ràng hơn, bao phủ bầu trời xanh. Khi hai thế giới tiến lại gần nhau, lực lượng của chúng va chạm mạnh vào thời không, khiến cho trên tầng khí quyển của Lam Tinh, những hình chiếu khổng lồ xuất hiện. Những dãy núi nối tiếp, cây cổ thụ che khuất trời, tạo thành một khu rừng rộng lớn vô tận. Những con cự thú khổng lồ lao trên mặt đất, dừng lại, mang theo khí tức thần bí đầy thương tích. Ngoài ra, một chiến trường to lớn kéo dài hàng trăm vạn cây số, nơi hàng triệu người từ nhân tộc, thiên vũ tộc, tiên linh tộc và các dị tộc đang chém giết với luyện ngục trần ma. Dù không nghe được âm thanh, nhưng khí thế hùng hồn và máu chảy như thế có thể cảm nhận được, khiến người ta phải xúc động. Nhìn lên bầu trời, những hình chiếu khổng lồ hiện lên, người dân trên Lam Tinh không khỏi hưng phấn, xúc động và đầy cảm xúc. Thế giới này phần lớn mọi người đều là người bình thường, ngay cả những người tu luyện cấp thấp cũng không biết đến sự xuất hiện của Lam Minh trong thế giới này. Họ chỉ cho rằng đây là một sự chấn động bình thường, với những hiện tượng kỳ lạ trên trời như màu xanh của thương khung và các dị tượng tương tự như những lần trước. Vì vậy, vào thời điểm này, tất cả mọi người đều bị những hình ảnh vạn vẹo thời không trên bầu trời thu hút sự chú ý. Trước mắt họ là hình ảnh của thần thoại vương giả chân thân mạnh mẽ, những chủ thần dị tộc ra tay mạnh mẽ, cùng với những thân ảnh dữ tợn của các ma vương ác độc. Tại thủ đô của Simon Đế Quốc, vừa kết thúc lễ khai mạc giải thi đấu toàn cầu, dưới lôi đài, Lưu Phong ngậm đầu lên, sửng sốt nhìn vào hình chiếu chiến trường trên bầu trời. Trời ạ, người vương giả kia là ai vậy? Mạnh quá, một đánh hai mà còn có thể áp đảo đối diện hai tôn ma vương. Nghe vậy, Hạ Hữu Uy trên đài lôi đài đắc ý nói, ta biết rồi, đó là Trần Thiên Chiến Vương, thực lực đứng thứ nhất hoặc thứ hai trong số các vương giả. Hiện tại hình chiếu hẳn là đến từ tiền tuyến chiến trường, không ngờ mới trở về chưa lâu, tiền tuyến lại bùng nổ đại chiến văn minh, sớm biết vậy ta đã không tham gia giải đấu rồi. Nói xong, Hạ Hữu Uy tỏ vẻ tiếc nuối, trong khi Bạch Mạc và những người khác nhìn hắn với vẻ không vui, dường như rất muốn đấm cho hắn một phát. Hạ Hữu Uy chỉ vào phương xa nói, nhìn kìa, đó là cửu vĩ thiên vương, và cả trăm cáo quốc hộ quốc thần thú, cửu vĩ cự thú. Đang giao đầu với họ là một tôn đại ma vương của luyện ngục ma tộc. Thêm nữa, có thấy không, cái bóng dáng khổng lồ sau tấm bia đá đó chính là chân võ thiên vương. T, cái thân ảnh cao vạn thước đó lại là chân võ thiên vương sao? Bạch Mạc cảm thấy kinh ngạc. Đối với những thần thoại vương giả, thiên vương của nhân tộc, hình ảnh của họ đều có thể tìm thấy trên trang web chính thức của liên bang, bao gồm cả Trần Sở. Tuy nhiên, hình dáng của những vương giả và thiên vương chân thân khác biệt hoàn toàn với người thường. Và giữa các cấp độ chân thân cũng có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như Kim Long Thiên Vương, bình thường ông ta có dáng vẻ một người đàn ông trung niên thô kệch, nhưng khi chiến đấu, ông ta biến thành một con rồng thần màu vàng kim, gào thét giữa không trung. Loại biến hóa này, ngoài những cường giả đỉnh cấp, người thường hầu như không thể nhận ra. Chân Hổ ngậm đầu nhìn lên bầu trời, thấy những hình ảnh vạn vẹo, trong lòng cảm thấy kỳ lạ một chút. Lạ thật, sao lại không thấy ca của ta? Về sự nghi ngờ của Trần Hổ, Hạ Hữu Huy cười ha hả, nói, lần này thiên địa biến đổi, thời không bị vạn vẹo, những hình chiếu chiếu rọi chỉ là những mảnh vụn của chiến trường, không phải là ca của ngươi, thân ảnh ấy thật bình thường. A Sở có thể là nhân tộc đệ nhất cường giả hiện nay, chắc chắn sẽ tham gia vào trận đại chiến văn minh, chờ một lát sẽ thấy hắn. Ngay lúc này, toàn bộ Lam Tinh cùng với vùng vũ trụ hơn trăm triệu cây số xung quanh đều xuất hiện dị tượng, thời không vạn vẹo, hình chiếu của thần thoại thế giới hiện ra, đồng thời, hình chiếu của Thái Dương hệ cũng xuất hiện. Tràn ngập trong không gian là những hành tinh băng giá lạnh lẽo, nơi có một vòng tinh hoàn sáng vàng vườn quanh thổ tinh, còn có những thành phố rừng thép trên trời của Lam Tinh. Trong lãnh thổ của cự long màu xanh trắng, những ngọn núi cao vạn mét, giống như một con cự thú Tây Phong cự long màu đen, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, nơi có hình ảnh của một thành phố phồn hoa. Cũng có một thế giới biển sâu xuất hiện trong hình chiếu, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, nơi có một hồ nước trong veo, bên trong hồ trải rộng những vá quý màu đỏ, lam và trắng xinh đẹp. Đúng lúc này, mây mù tán loạn, một con dao long đỏ bay lên trời, rồi anh một tiếng rơi xuống bên cạnh hồ. Sau khi hạ xuống, con dao long đỏ cẩn thận nhìn lại chân mình, phát hiện không chạm vào nước hồ trong suốt, rồi nó thở phào nhẹ nhõm, sau đó cuống quýt gào lên, rồng, vương ổn, có chuyện lớn xảy ra. Bành, mặt hồ nổ tung, đầy trời bọt nước, một con cự thú có lớp vảy màu trắng nhô lên, lại mọc ra một đôi sừng đỏ, chính là Đông Phương Thần Long. Nó ló ra nửa thân trên, đôi mắt ngân kim sắc từ từ mở ra, trong mắt lộ ra vẻ mở mịt. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Con dao long đỏ bối rối gào thét. Trên trời xuất hiện một quả hỏa cầu rất lớn, nó đang nhanh chóng bay về phía chúng ta. Nhanh lên, vương, chạy thôi. Đến lúc này, con thần long màu trắng mới vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy toàn bộ bầu trời bị ánh sáng vàng kim chiếu sáng. Từ rất xa trên trời, một quả hỏa cầu khổng lồ che khuất bầu trời, tỏa ra một ánh sáng nóng bỏng, từ từ hạ xuống. Lực lượng khủng khiếp của nó làm mặt đất chuyển động. Trong rừng rậm, vô số cự thú kêu lên trong hoảng loạn. Tuy nhiên, là một con cự thú đã đạt đến đỉnh phong của Thái Thản thần thoại. Con thần long trắng đầu tiên nhận ra quả hỏa cầu khổng lồ không bình thường. Nó dừng lại một chút rồi phát ra một tiếng gầm nhẹ lười biếng. Không cần lo lắng, Đỏ Tông, vật kia trên trời chỉ là một hình chiếu thời không, nó sẽ không rơi xuống đâu. Nói xong, thần long màu trắng há miệng ngáp một cái, buồn ngủ quá, bổn vương muốn đi ngủ, không có chuyện gì thì đừng làm phiền bổn vương tu luyện, hiểu chưa Đỏ Tông? Biết rồi, vương. Con da long màu đỏ cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Sau đó, nó cẩn thận lùi lại vài bước, rồi mới từ từ quay người, chuẩn bị bay đi. Thế nhưng, ngay khi nó xoay người, chiếc đuôi to lớn vung ngang như đuôi sư tử vô tình quét qua mặt nước, tạo nên một tiếng vang trời động đất. Rào, đồ da long đỏ, ngươi lại làm bẩn nước của bổn vương rồi. Lúc này, con da long đỏ đã bay vút lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua tầng mây, khiến con mãnh thú màu trắng đang bị ngủ yên cũng tức giận đến run rẩy. Ở mặt biển hỗn độn sóng dữ, một con cự giải màu lam đã đến cấp 9 đỉnh phong, cơ mạnh đôi càng, miệng phun ra vô số bọt khí, đầy hưng phấn, lộc cộc, lão bà, bọn nhỏ, mau nhìn lên trời. Trên trời chính là đại dương nhà ta đó, là cua tướng đại nhân của nhà ta đó. Nhìn đi, nhìn đi. Xung quanh con cự giải màu lam, hàng ngàn con cua khổng lồ, cùng vô số cua con nhỏ bé đều tò mò ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi hiện ra hình ảnh một đại dương xanh thẳm, bành, bành, bành. Xa xa, mặt biển nổ tung, một con hổ kỳ màu đen hưng phấn lao khỏi mặt nước, kêu to ríu rít, tiểu cơ, là biển cả, là thế giới biển cả của chúng ta. Trên lưng con hổ kỳ kề treo một chiếc ba lô, màu hồng, nó ngoãn gật đầu, vâng vâng vâng, em thấy rồi, thủ lĩnh. Giữa lúc các cự thú ở lại Long Cung hò reo mừng rỡ, một con hổ kình cái tên là Gia Cơ đang lơ lửng giữa không trung lại hiện rõ vẻ lo lắng trong ánh mắt, khẽ nói, thế giới của chúng ta dường như đang gặp chuyện không hay. Bỗng nhiên, Lam Tình Hạ Hữu Huy phấn khích chỉ tay về phía tây bầu trời, nhìn kìa, là A Sở. Ngoài tầng khí quyển, không gian vạn vẹo, hiện ra một thân ảnh sừng sững giữa lửa trắng vàng và lôi đình tím. Thân thể ấy phát ra ánh sáng khủng khiếp, cao đến 10 vạn mét, cao gấp hơn 10 lần ngọn Himalaya của thế giới hiện tại. Nếu đứng trên mặt đất Lam Tinh, thân thể ấy sẽ xuyên thấu tầng khí quyển. Trên đầu hắn đội 24 chiếc vương miện đế hoàng chư thiên, trán có một con mắt thứ ba nhắm chặt, hai mắt chính thì lạnh lùng nhìn xuống vạn vật, sau lưng tóc đen dài bay phấp phới như lửa cháy, mang theo khí thế nghiêm nghị tột cùng. Nửa bên trái khuôn mặt hắn được bao phủ bởi lớp vảy đỏ mịn, nơi mi tâm có con mắt thứ ba đã mở ra, phát ra ánh huyết quang vô tận, như thần như ma. Còn nửa bên phải khuôn mặt thì hai mắt vẫn nhắm niền, phát ra khí tức kinh hoàng, như thể chỉ cần mở mắt là thiên địa sẽ diệt vong. Hai hình thái khác nhau dung hợp trên một thân thể, khiến hắn như hiện thân của trí cao thiên đế từ thần thoại viễn cổ, đang nhìn xuống chúng sinh. Thêm vào đó, trong tay hắn cầm chiến kích dài đến hơn 30 cây số, sau lưng mọc 8 cánh tay, mỗi tay nâng một món thần binh, tất cả được thần luân kim trắng sau lưng chiếu rọi, phát ra ánh sáng thánh khiết đến cực điểm. Dù cách nhau một giới, nhưng uy áp vô hình tỏa ra khiến cho vô số người trong thế giới Lam Tinh phải nín thở, căng thẳng và kính sợ. Oanh! Ba mặt 10 cánh tay của thần ma cầm kích quét ngang, một kích khủng khiếp đã làm thời không bị đứt gãy, cao tới 5 vạn mét. Cầm trong tay huyết sắc ma đào, ma thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, chân thân bị chia 5 x 7. Lực lượng cường đại này không chỉ phá hủy thiên địa mà còn tỏa ra trùng kích, quét qua đại địa, trong nháy mắt tạo thành một vết cắt rộng hàng vạn cây số, đủ sức vùi lấp cả vài cái Lam Tinh, thâm uyên trống rỗng. Với sức mạnh kinh hoàng như vậy, tất cả mọi người đều bị rung động đến cực điểm. Hạ Hữu Uy kích động nói, trời ạ, ai sở mạnh mẽ hơn lần trước nhiều, những ma thần luyện ngục trước mặt hắn gần như không phải đối thủ. Trần Hổ cũng không kém phần hưng phấn, xúc động, ca thật mạnh, dễ dàng như đánh cháu trai vậy. Nói xong, Trần Hổ nắm chặt nắm đấm, phấn khích nói tiếp, khi nào ta vào thần thoại thế giới, nhất định phải tìm vài ma thần để giết, chém chết đám xấu xí đó. Khi mấy người gieo hò, những thiên tài tu luyện xung quanh cũng không khỏi lộ vẻ rung động. Cái kia chính là thần võ chi vương sao? Chân thân to thật đấy, không chỉ to mà còn vô địch nữa. Những thiên tài này đều vô cùng kích động. Trong toàn bộ liên bang tu luyện thế hệ trẻ, chân sở đã trở thành truyền thuyết. Tốc độ tu luyện khủng khiếp cùng những chiến tích chiến đấu không ngừng đã khích lệ tất cả mọi người không ngừng nỗ lực vươn lên, bao gồm cả Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội đang đứng xa xa trên bậc thang. Họ cũng không khỏi rung động khi nhìn về phía dị tượng phía tây thiên ngoại, không thể rời mắt trong một thời gian dài. Ông, toàn bộ thế giới bỗng nhiên rung động nhẹ, rồi lại lần nữa khiến mọi người xung quanh cảm thấy rung động. Chỉ thấy, ngay cạnh Thái Dương đang tỏa ra tia sáng chói lọi, một hình chiếu khổng lồ như ảo ảnh hiện ra. Bóng người khổng lồ này tựa như một thân hình thon dài cơ giáp, toàn thân được bao bọc bởi kim bạch sắc bọc thép giống như làn da, với đủ loại hoa văn huyền bí màu ám kim khắc rõ trên đó. Phía sau đầu cơ giáp, 9 cái vòng sáng màu vàng kim xoay chậm chậm, tỏa ra ánh sáng vô hạn và khí tức uy nghiêm, làm chấn động toàn bộ hệ hành tinh. Ngay lúc này, tại quan trùng đài, Nhan Nhược Y nhìn lên và ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng, cuối cùng cũng đến một bước này sao? Tại nơi sâu trong Thái Dương hệ, ở trung tâm của thế giới bản nguyên, một cơ thể khổng lồ từ dưới một chùm sáng màu trắng duỗi hai tay, nhẹ nhàng nâng lên cả thế giới. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, hình chiếu của một cơ giáp cao đến ngàn vạn cây số cũng duỗi tay, từ từ nâng Thái Dương lên, oanh. Khi cơ thể khổng lồ này chìm dần vào quả cầu ánh sáng trắng, một lực lượng nặng nề đến không thể hình dung được bùng nổ. Lực lượng khủng khiếp này ngay lập tức phá vỡ thời không, ép cơ thể của chiếc phi cơ chìm xuống, tạo ra những tiếng răng rắc vang lên, giống như nó không thể chịu đựng nổi. Ngoài ra, dưới thân của chiếc phi cơ còn có một lực lượng xé nát còn khủng khiếp hơn, đó là lực hút vô hình từ thần thoại thế giới, dẫn dắt và bắt giữ nó vào một vũ trụ khác, vào Thái Dương hệ. Tất cả lực lượng này đều tác động lên cơ thể của chiếc phi cơ. Chi chi chít, nửa thân trên của phi cơ chìm xuống, bên ngoài lớp vỏ kiên cố, mạnh mẽ đến mức cực điểm, từ màu kim đến màu trắng, đang dần biến dạng. Cùng lúc đó, nửa thân dưới bị sức hút vô hình từ thần thoại thế giới kéo xuống, khiến lớp vỏ xuất hiện từng vết nứt. Lực lượng khủng khiếp này đủ sức xé nát một ma thần chỉ trong nháy mắt. Đây chỉ là sức ép từ phía lực lượng. Khi chiếc phi cơ tiếp xúc với thế giới này, nó phải đối mặt với một lực lượng vô tận từ các quy tắc bản nguyên, giống như ngân hà sụp đổ. Lực lượng này liên tục xâm nhập vào trong cơ thể phi cơ, như muốn cọ rửa và phá hủy tất cả. Lực lượng này mạnh mẽ đến mức có thể đồng hóa một thần vương viễn cổ và diệt linh hồn trong tích tắc. Tuy nhiên, chiếc phi cơ là một chân linh, thậm chí là một chân linh với cơ thể tàn khuyết. Dù phải chịu đựng lực lượng vô cùng khủng khiếp, nó vẫn miễn cưỡng ngăn chặn được đợt tấn công đầu tiên. Lạc Phi, với ý chí và tinh thần hợp nhất cùng trời xanh nguyên thủy, như một vùng hồ vô biên, liên tục thu nhận mọi thông tin. Khi lực lượng của các quy tắc bản nguyên này xâm nhập, Lạc Phi linh hồn như hòa vào một màu xanh thẳm của không gian và ngay lập tức hòa hợp với Thái Dương hệ, sống. Bỗng nhiên, chiếc phi cơ phát ra một tiếng gào phẫn nộ, đôi mắt bắn ra những tia sáng trắng chói lóa. Thân thể của nó bắt đầu rạn nứt, một chút nữa sẽ bị sức mạnh khủng khiếp bẻ cong hoàn toàn. Oanh, nửa thân trên của chiếc phi cơ nổ tung, lộ ra máu thịt và xương cốt đầy rẫy. Không được, không thể chịu đựng nổi. Bên trong chiếc phi cơ, Lạc Phi với vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, bình tĩnh nói. Quả nhiên, thời gian quá vội vàng, chiếc phi cơ này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. May là vẫn còn cơ hội, còn có thể tiếp tục. Giống, chiếc phi cơ lại phát ra một tiếng gầm hung dữ và đầy quyết tâm. Bên ngoài, màu xanh của thương khung chấn động, một bóng hình khổng lồ vô biên xuất hiện sâu trong vùng không gian xanh thẳm. Trong ánh mắt rung động của vô số người, bóng hình đó dần hạ xuống. Oanh, tại nơi đầu kia, nơi sinh mệnh cổ xưa ngưng tụ lại, một hình ảnh giống như cự thú, lại như một quái vật khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ Thái Dương hệ lại một lần nữa chấn động. Khi hình ảnh này buông xuống, cự thú đó như một bóng dáng trong cõi u minh, thu hút tất cả mọi thứ hướng về Thái Dương. Nhưng vào lúc này, một lối đi bị xé mở, phòng ấn tu vi đã bị phá. Nguyên Sơ Chân Vương xuất hiện ở rìa vũ trụ Lam Tinh. Ngay lập tức một âm thanh thê lương đầy tiếc nuối vang lên. Thiên địa huyền hoàng, bắt đầu từ lúc ban đầu có người hàng thế, mịt mờ vạn cổ tuế người chớp mắt mà qua, chu thiên theo phản sinh chi không tắt. Ta chấp thiên chi lệnh, thủ hộ chúng sinh, thủ hộ nhân tộc. Này ở đây, hướng tuyên cổ vĩnh tồn nhân tộc ý chí cầu nguyện, nguyện nhân tộc vĩnh hằng hưng thịnh, nguyện nhân tộc yên ổn có thứ tự. Khi Nguyên Sơ Chân Vương dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa vị sướng tế văn, khí tức mạnh mẽ của hắn bùng phát, hóa thành một quả cầu khổng lồ cao tới vạn mét, vững vàng sừng sững giữa không gian. Đồng thời xung quanh hắn ngọn lửa trắng rực cháy, như một ngọn lửa lớn, tỏa ra hào quang chói lọi. Trong vô hình, mọi người trên thế giới Lam Tinh đều cảm giác có thứ gì đó từ cơ thể họ bay ra, tập trung về phía Nguyên Sơ Chân Vương. Ngoài ra, Hạ Hữu Hy và những người khác sợ hãi nhận ra rằng toàn bộ thế giới dường như đang vạn vẹo, từng lớp hư ảnh đè lên nhau, tái hiện lại một cảnh tượng viễn cổ của Hồng Hoang. Những cung điện cổ đại, nguy nga, sừng sững trên mặt đất, vô số người mặc trang phục cổ trang đang cúi đầu triều bái. Có những cự nhân cao đến vạn mét, chạy trên mặt đất, gầm thét với bầu trời, đuổi theo Thái Dương. Có những vị thần cổ xưa, chỉ tay ra lệnh, khiến sóng biển cuồn cuộn, vạn vật biến đổi. Dưới ánh sáng của văn minh rực rỡ, cảnh tượng của mãng hoang tái hiện, vô số lực lượng từ thời không buông xuống, hóa thành những ngọn lửa cháy rực, hình thành một lực lượng vô hình bao bọc lấy cự thú khổng lồ kia. Giống, cự thú không có linh hồn, chỉ là một chút ấn ký của thông tin ngưng tụ, nó phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. điên cuồng dãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của văn minh trì hỏa. Lúc này trong hư không, những sợi rễ cây màu vàng kim lớn dần nhô ra, tụ lại dưới chân của một hư ảnh, ngưng tụ thành một đóa hoa sen vàng. Cự thú hư ảnh dưới sự xiềng xích của văn minh không ngừng thu nhỏ lại, rơi vào bên cạnh hoa sen vàng, xoay quanh hình ảnh to lớn đó. Cả thế giới vĩnh hằng chi thụ, bản nguyên của những sinh vật cổ xưa, dấu ấn của loài thú và sự bảo vệ của khí vận văn minh nhân tộc, tất cả quấn quanh nhau trong sự cháy bỏng của diễm vĩnh hằng. Giống thu hoạch được từ tam phương gia trì, số một cơ khí ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên bản đã bị ép cong lưng giờ đây đứng thẳng chống đỡ cả thế giới, rầm rầm rầm. Khi thế giới bước qua giai đoạn thứ nhất, vô tận quy tắc bản nguyên tràn vào, hoặc có thể nói là thế giới này bị bao phủ bởi quy tắc bản nguyên, số một cơ khí bắt đầu tăng trưởng một cách điên cuồng. Hạch tâm của thế giới, nơi sâu thẳm nhất, cũng bắt đầu giãn nở với tốc độ kinh hoàng, 5 vạn mét, 10 vạn mét, 20 vạn mét. Cảnh tượng này khiến cho vô số người trong thần thoại thế giới cấm khu chiến trường phải nhìn chăm chăm. Thành công trên chiến trường, khí tức thảm thiết của cửu U Thiên Vương dần chuyển sang vẻ mặt mừng như điên. Trong tay y nắm lấy một cái đầu của Ma Vương Huyền Vũ Thiên Vương và cất tiếng cười vang. Ha ha ha ha ha, chúng ta đã ngăn chặn thành công lần thứ hai thần thoại xâm nhập. Nói xong, Huyền Vũ Thiên Vương lại gào lên. Xít đi, các huynh đệ. Một trận chiến này đánh xong chúng ta sẽ hoàn toàn thắng lợi. Không cần lo lắng về việc những hậu bối phải ra chiến trường nữa. Tử Tiêu Thiên Vương hét lớn. Huyền Vũ nói đúng. Các huynh đệ, giết sạch đám luyện ngục ma tộc. Nhân loại chúng ta sẽ vững vàng đứng vững trên thần thoại thế giới. Giết, giết hết tất cả luyện ngục chân ma. Liệt Thiên Kiếm Vương Thần Thiên cũng gầm lên. Không chỉ có những cường giả nhân tộc gào thét thiên địa, mà những cự thú giúp đỡ cũng vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn hăng hái hơn nhiều. Hồng hồng hống, Trúc Long, cự thú có thân hình dài đến hàng ngàn thước, gầm lên trong không trung, phát ra tiếng gào hỗn loạn. Ta đã thấy ma vương đó trước rồi. Trước mặt nó, trong bóng tối của nhật nguyệt giao thoa, một cự thú Trúc Long khổng lồ, dài hơn 1 vạn mét, chậm rãi quay đầu, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Người quá chậm, trong móng vuốt của cự thú Trúc Long, một đầu ma vương bị xé nứt, chân thân đỉnh phong của nó bị chộp lấy. Trên bầu trời, ngân sắc cự long phấn khích gào lên, rồng, Thosafi, vĩ đại Cecilia vô địch, đã chém giết một tôn ma thần. Trong khi đó, kim lam sắc cự long đang giao chiến với một đại ma vương liếc nhìn về phía đó, lập tức vỗ cánh, bộ giáp lân giống thủy tinh trên người sáng rực lên. Rầm rầm rầm, hàng ngàn tia sáng mạnh mẽ nối liền trời đất, phá hủy mọi thứ trong phạm vi hàng ngàn cây số, không gian vỡ nát, hủy diệt toàn bộ thế giới, bổn vương không phục. Tiếng kêu thảm thiết đầy sự bất cam vọng lên từ một đại ma vương. Trên trời, một vòng trăng máu chậm rãi xuất hiện rồi rơi xuống. Lúc này, luyện ngục ma tộc vốn đang chiếm ưu thế trên chiến trường bắt đầu liên tục bị đẩy lùi. Ma thần đã lại một lần nữa ngã xuống. Bốn tôn ma thần và các ma thần khác đều suy yếu khí tức, thân bị vây công mà mang trọng thương. Không chỉ ma thần, ngay cả các đại ma vương cùng những cường giả cấp ma vương cũng tổn thất thảm trọng. Từng vị ma thần, đại ma vương lần lượt ngã xuống, khiến cho những ma vương còn lại lòng đầy bi phẫn. Trước kia, chính bọn chúng là những kẻ đi chinh phạt các dị tộc và văn minh khác, dẫn dắt binh đoàn hùng hậu, dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát đối phương, diệt sạch mọi thứ. Vậy mà hôm nay, bọn chúng lại bị các chủng tộc từng bại dưới tay mình liên thủ trấn áp. Biến cố này thật khiến cho các ma thần, ma vương khó lòng tiếp nhận. Dưới cú bổ hùng mạnh của bát hoang chiến kích, quy tắc thế giới quanh thân đế quốc chi chủ Bexiway sụp đổ. Chân thân hắn bị chia năm xẻ bảy, lực lượng bạo tàn cuốn quét phạm vi 10 vạn dặm, thổi bay tất cả, sừng sững giữa làn sóng hủy diệt cuồn cuộn. Trần Sở đứng đó với chiến kích trong tay, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía tận cùng chân trời. Trong khi mọi người xung quanh phấn khởi, Trần Sở lại hiểu rằng trận chiến này muốn thắng không dễ dàng như vậy. Chiến trường chân chính quyết định thắng bại là ở bên ngoài cấm khu, nơi hai thế lực chân linh hậu kỳ đang giằng co. Còn có một đợt trùng kích thần thoại lần thứ hai, liệu có ngăn cản nổi hay không? Trần Sở chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên hư ảnh trên trời, nơi mặt trời khổng lồ chiếu rọi toàn thế giới. Kế hoạch Lạc Phi chống trời thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, mỗi bước đều nằm trong tính toán của Thiên Cơ Thần Vương và các vị. Đặc biệt từ khi tiếp xúc với Thiên Vũ tộc và cấy ghép tâm của Vĩnh Hằng Chi Thụ, sau hàng triệu lần tính toán bởi thiên thể máy tính, xác suất thành công đã đạt đến 90%, nhưng Trần Sở vẫn luôn cảm thấy còn thiếu một điều gì đó, như thể chưa đủ để bảo đảm thắng lợi. Với nỗi nghi hoặc trong lòng, Trần Sở thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía xa, nơi Bexiway đang cố lần nữa ngưng tụ chân thân. Đã bị Trần Sở đánh tan hơn 10 lần, Bexiway khí tức suy tàn, cảnh giới rơi xuống chỉ còn sơ kỳ viễn cổ. Số phận diệt vong đã an bài, trên mặt Bexiway hiện lên nụ cười thê thảm. Nhân loại, Trận chiến hôm nay, tội không phải ở chúng ta. Nếu không có dị biến nơi viễn tổ, dù chúng ta không thể thắng, cũng có thể toàn thân rút lui, không sai. Trần Sở khẽ gật đầu, đối phương dù sao cũng là một vị ma thần, nên hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa biểu thị sự tôn trọng tối thiểu. Trần Sở thái độ điềm đạm khiến Bách Di Huy vốn định buông lời châm chọc cũng đành im lặng. Một lúc sau, hắn bỗng mở miệng, thật ra các người không cần uổng phí sức lực. Nói xong, hắn không chờ Trần Sở lên tiếng, đã quay đầu nhìn về phía chiến trường dữ dội bên ngoài cấm khu. Lực lượng của viễn tổ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Dù các ngươi nhìn như đang tiêu diệt chúng ta, ngăn cản nó hấp thu sức mạnh của chúng ta, nhưng thực chất chỉ là đang làm điều vô ích mà thôi. Nó là nguồn gốc của toàn bộ huyết mạch luyện ngục. Bất cứ luyện ngục chân ma nào khi ngã xuống, sức mạnh của chúng sẽ quay về, không thể ngăn cản, không thể chống lại. Bạch Di Huy nhìn Trần Sở, ánh mắt ngưng tụ lại, rồi nói, vì sao tôn luyện ngục viễn tổ đó không cưỡng ép đánh văng hủy diệt Đế Long, thôn phệ tất cả mọi người? Bạch Di Huy dường như cảm nhận được điều gì đó, nguyên bản đang cùng hủy diệt Đế Long đại chiến, tôn luyện ngục viễn tổ gào thét, khí tức trên thân càng thêm khủng khiếp bùng nổ, oanh, quy tắc vô hình gợn sóng quét ngang, lan rộng đến hàng trăm nghìn cây số, trong nháy mắt những đại ma vương cùng liên minh đang điên cuồng chém giết bị đình trệ, tất cả luyện ngục chân ma, hàng trăm triệu con, đều bất động, bành bành bành, tất cả luyện ngục chân ma chân thân tán loạn, hóa thành huyết vụ đầy trời, xung nhập vào cơn cuồng phong của hắc ám ma vực, làm cho không gian chiến trường cấm khu trăm vạn cây số tràn ngập một màn khí hắc ám đỏ máu. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại chín ma thần, với khí tức yếu ớt, biến cố đột ngột này khiến mọi người đều sững sờ. Bạch Di Huy khẽ thở dài, với con chân linh cự thú kia, nếu các ngươi ngay từ đầu lựa chọn rút lui, phá hủy mảnh cấm khu này, có thể đã ngăn cản được bước chân của viễn tổ, nhưng giờ đã quá muộn. Nơi hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, chúng ta không thể chống lại cỗ lực lượng triệu hoán này. Không, chúng ta không cam lòng. Mặt mũi những ma thần còn lại đều tràn ngập điên cuồng và dãy giụa. Ngay lập tức, dưới lực lượng quy tắc vô hình, một loạt tiếng nổ vang lên, thân thể chúng bị phân tán, hóa thành huyết vụ đầy trời. Khi các ma thần tan biến, toàn bộ hắc ám ma vực lại bị nhuộm đỏ, như những xúc tu khổng lồ hướng ra ngoài cấm khu, lao vút đi, không tốt, ngăn chặn hắc ám ma khí lại, giống. Giờ khắc này, tất cả thần vương cùng cự thú viễn cổ đều cảm nhận được điều gì, phát ra những tiếng thét kinh sợ, quy tắc lực lượng mạnh mẽ chấn động không gian, rầm rầm rầm, kiếm quang sáng chói xé rách hư không, chín đầu long hỏa, khí tức mạnh mẽ, tạo thành cột sáng nổ tung, khiến một vùng rộng 10 vạn cây số chìm trong dung nham hỏa diễm thiêu đốt mọi thứ. Tuy nhiên, những công kích này chỉ rơi vào những đám sương mù đỏ sậm như rút đao đoạn thủy, không tạo thành tổn hại thực chất. Chỉ trong vài hơi thở, đám sương mù đỏ sậm quay cuồng này đã tràn ra khỏi cấm khu, che phủ bầu trời, lan rộng vào bên trong thâm nguyên ma vực hàng trăm vạn cây số. Oanh, ánh sáng màu đen vô tận xuyên qua vân tiêu, chấn động tinh không. Trong thân thể ma trụ huy hoàng màu đen, lực lượng tăng vọt, vượt qua 3.000 cây số. Thân thể luyện ngục viễn tổ lộ ra, mang theo ma khí vô tận từ thâm nguyên. Xung quanh nó, những sợi xiềng xích quy tắc màu đen ngưng tụ, chân đạp xuống đất ngục. Sau lưng là bóng tối vô tận, ma ảnh quân đoàn tụ lại như một sóng vũ bão. Trong bóng tối của hàng triệu bóng ma ám ảnh, 18 bóng hình cao đến vạn mét, 10 vạn mét sừng sững, tỏa ra khí tức mạnh mẽ không thua gì thời kỳ đỉnh cao. Đây chính là luyện ngục chân ma thực sự. Với toàn bộ huyết mạch lực lượng trở lại, thôn vệ ngàn tỷ luyện ngục viễn tổ, giờ đây đã hoàn toàn bước vào đỉnh phong của chân linh. Ma uy của nó che phủ bầu trời, khiến toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối, kể cả khu vực rộng lớn bên ngoài cấm khu chiến trường đều bị lực lượng quy tắc của luyện ngục viễn tổ bao trùm. Dù bầu trời vẫn sáng với ba ngày sao nguyệt và những vì sao lấp lánh tỏa hào quang óng ánh, nhưng không khí vẫn bị bóng tối bao phủ. Lực lượng vô hình của nó khiến tất cả thành viên trong liên minh bốn tộc run rẩy, chân tay như mềm nhũn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cuối chân trời nơi mà hình chiếu của chân ma che phủ cả không gian. Toàn bộ thế giới tràn ngập bóng tối, máu, tham lam và khát máu, một bức tranh tà ác phản chiếu qua ý chí đen tối. Dưới ảnh hưởng của quy tắc hủy diệt và ý chí hắc ám này, vô số ánh mắt con người trở nên đỏ rực, sát khí tràn ngập, và họ chậm rãi nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng lòng căm phẫn, sẵn sàng tiêu diệt tất cả. Tại sâu thẳm của thâm nguyên ma vực, khí tức luyện ngục viễn tổ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng đen như mực, nhưng lại không tạo ra một ảo giác sáng chói. Thân thể khổng lồ của luyện ngục viễn tổ từ từ cúi đầu, nhìn về phía hỗn độn thâm hồng cự thú trong bóng tối, âm thanh của nó như tiếng sấm vang dội khắp thế giới. Lôi Viêm Long Vương, giờ là lúc bắt đầu trận chiến thực sự của chúng ta. Chỉ thấy luyện ngục viễn tổ khép lại sáu cánh tay của mình, rồi chấp chấp tay hành lễ, bốn cánh tay còn lại tạo thành bốn ma ấn. Ngay lập tức, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ bùng nổ. Một đầu cự thú khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp đen, và vô số bộ lông đen xù xì từ sau lưng Luyện Ngục Viễn Tổ nhô ra. Dưới sự che chở của ma trường, hàng trăm nghìn cây số xung quanh lập tức bị thiểm điện màu hồng bao phủ, tạo ra những vụ nổ kinh hoàng, khiến hỗn độn hắc ám trong phạm vi 10 vạn cây số đổ sụp. Oanh! Trong nháy mắt, Trung Yên Thâm Hồng Bế Long bị xóa sổ, ngoài phạm vi mười mấy vạn cây số, đất đai nứt vỡ, hư không bị sụp đổ. Chỉ với một đòn, sức mạnh của Luyện Ngục Viễn Tổ đã làm Trung Yên Thâm Hồng Bế Long bay văng, đánh bật hoàn toàn. Dù chân linh hậu kỳ và chân linh đỉnh phong chỉ chênh lệch nhau một cấp độ, nhưng sự khác biệt về sức mạnh lại lên tới hàng trăm lần. Oanh, thiên địa rung chuyển, một đòn của Luyện Ngục Viễn Tổ nghiền nát Trung Yên Thâm Hồng Bế Long. Chân Ngục Viễn Tổ chỉ cần một bước chân nhẹ đã xuất hiện cách đó trăm vạn cây số, hướng về phía cấm khu chiến trường, trong khi vô số bóng ma ám ảnh vươn quanh nó. Nó muốn xóa bỏ cái tên vì lợi ích của nhân tộc. Đúng lúc này, từ ngoài không gian, trong lòng hỗn độn, một cột sáng màu đỏ thẫm dài vạn mét bùng lên, nối liền trời và đất. Ánh sáng lấp lánh chiếu sáng toàn bộ Thâm Nguyên Địa Ngục. Nơi đi qua, mọi quy tắc hắc ám trong thiên địa đều bị tiêu diệt và tan rã, tạo thành một lối đi đen kịt. Luyện Ngục Viễn Tổ vẫn đứng với hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, một cánh tay đằng sau nắm chặt ma ấn, mang theo lực lượng hùng vĩ vô biên, nệ lên từng hơi thở. Oai xì, siêu tân tinh nổ tung, tạo ra hào quang đỏ rực, lấp lánh khắp thiên địa, tạo thành những vòng sáng khổng lồ, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa từng vòng, hủy diệt tất cả những gì xung quanh. Đúng lúc này, ánh lửa hủy diệt cuồng bạo tối sầm lại, và thân ảnh nguy nga khổng lồ của Luyện Ngục Viễn Tổ từ từ bước ra. Trên thân, khí tức mạnh mẽ, vô địch bao phủ, đồng thời, xung quanh hắn, ma quang đen tối lấp lánh, các ma ảnh quân đoàn bị nổ tung, rồi lại ngưng tụ và hiện ra lần nữa. Luyện Ngục Viễn Tổ với sức mạnh ma uy khủng khiếp, thanh âm chấn động toàn thế giới. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản sự hủy diệt của nhân tộc, kể cả ngươi, Lôi Viêm Chi Vương, đúng không? Sừng sững trong khí lưu hỗn độn, trong mắt Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, mười viên phủ văn phức tạp lấp lánh, rồi đột ngột vỡ tan, giống. Trong nháy mắt, tiếng gào thét hung dữ vỡ ra, chấn động cả thế giới. Mỗi một viên phủ văn đại diện cho một loại thiên phú thần hóa của Trung Yên Đế Long, một thượng vị pháp tắc, và cũng là hạch tâm của hỗn độn Trung Yên quy tắc. Khi những phủ văn này vỡ vụn, dây xích gen trong cơ thể Trung Yên Thâm Hồng Đế Long bắt đầu sụp đổ, tất cả vỡ vụn như những tế bào của một hành tinh bị nổ tung. Oanh, lấy Trung Yên Thâm Hồng Đế Long làm trung tâm, không gian thời gian bắt đầu sụp đổ, tạo thành một hố đen vô hình đang không ngừng mở rộng, hủy diệt và thôn phệ mọi thứ. Giờ phút này, sức mạnh khủng khiếp bùng phát, khiến ngay cả Luyện Ngục Viễn Tổ cũng phải khiếp sợ. Trong khi đại thế giới đang là sự sụp đổ của hủy diệt Đế Long, cho đến khi cuối cùng, nó cũng tử vong, bao phủ khu vực rìa Thâm Nguyên ma vực rộng đến mấy trăm nghìn cây số. Những tia sáng đen tối và trống rỗng hiện ra, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Trong bóng tối, một hình thể khổng lồ dài đến 15 vạn mét của Đế Long xuất hiện, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen kim rực rỡ, sáng chói đến mức không thể nhìn thẳng vào. Ánh sáng này như thuần túy ánh hào quang, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho thời không trong phạm vi trăm vạn cây số bị vặn vẹo, tạo ra những tia sáng uốn cong, xung quanh hình thành một vầng sáng màu trắng có đường kính lên đến 10 vạn cây số. Không gian trong phạm vi này đột nhiên sụp đổ, các quy tắc lực lượng của Thâm Nguyên Ma Vực cũng bị xé nát, tạo thành một vùng đất hủy diệt tuyệt đối. Sức mạnh khủng khiếp như vậy khiến ngay cả những tồn tại vĩ đại ở sâu trong thế giới Thâm Hồng, vốn vẫn sừng sững, cũng phải hơi cúi đầu. Một tấm mắt khủng khiếp như xuyên thủng thời không, nhảy vọt đến một thế giới cao cả khác, rồi rơi xuống thân thể của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, dường như nó cũng đang kinh ngạc trước sự quyết đoán của đối thủ. Tất cả mọi người cùng với các cự thú đều không thể ngờ rằng trước thực lực đột phá đỉnh phong của Luyện Ngục Viễn Tổ, chiến lược nghịch thiên của Trung Yên Đế Long lại quyết định phá vỡ huyết mạch của chính mình. Trung Yên Đế Long dù có sức mạnh không thua kém Luyện Ngục Viễn Tổ, nhưng đối với Luyện Ngục Viễn Tổ, một khi đã quyết tâm đối đầu sẽ không có khả năng bị chặn lại. Và như vậy, vỡ huyết mạch không chỉ là tự sát mà còn khiến Luyện Ngục Viễn Tổ phải dừng lại, khuấy động mọi thứ trong phạm vi trăm vạn cây số. Luyện Ngục Viễn Tổ khi ấy không khỏi ngập tràn nỗi kinh sợ. Với thực lực của mình, nó hoàn toàn có thể áp chế được cự thú này và tiêu diệt văn minh nhân tộc. Tuy nhiên, việc giết chết Trung Yên Thâm Hồng Đế Long lại không dễ dàng chút nào. Nếu đối thủ chiến đấu tới cùng, dù có giết được hắn, nó cũng sẽ bị thương nặng. Điều này không có lợi cho việc phục hồi sức mạnh và tu vi của Luyện Ngục Viễn Tổ. Luyện Ngục Viễn Tổ, với linh hồn mạnh mẽ, đã nhìn thấy tia hy vọng phá vỡ nguyên sơ, vì vậy nó không muốn sau khi khôi phục lại phải chịu thêm tổn thương, phải ngủ say hàng trăm năm. Từ trong hắc động sâu thẳm, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long phát ra tiếng gầm vang dội, khủng khiếp, với ta mà nói, không quan tâm có đáng giá hay không. Đúng lúc đó, trong khu vực chiến trường cấm, cự long màu kim lam phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Lôi Viêm, ngươi điên rồi sao, như vậy sẽ chết đấy, mau dừng lại đi. các cự thú viễn cổ khác cũng không thể tin được, không hiểu vì sao hủy diệt đế long lại phải làm đến mức này. Cự long dung nham viễn cổ, trên thân ngọn lửa nóng bỏng phun trào, chín cái đầu long gào thét, giống, vương, chúng ta chỉ đến trợ giúp, đánh xong rồi cũng có thể rút lui được mà. Phải rồi, nếu không đánh lại thì rút lui trước đã. Ồ, với tốc độ phát triển hiện tại của ngươi, chỉ cần hạ một chiêu thiên luân thôi cũng đủ đánh nát tên kia rồi. Từng con cự thú viễn cổ đều gào thét đầy lo lắng, ngay cả cự long màu xanh trắng cũng không kiềm được cất tiếng. Lôi Viêm, ngươi mới chỉ sống hơn một năm, tiềm lực vô cùng to lớn, không cần thiết phải liều mạng với tên chân ma đến từ loạn vực kia. Chúng ta có thể rút lui trước rồi tính tiếp. Mới hơn một tuổi, trong khoảnh khắc, trên mặt các vị vương của tiên linh, Thiên Vũ Thần Vương cùng Thần Vương Tarot đều hiện rõ sự chấn động. Chúng không nghe lầm chứ? Đầu cự thú kia với sức mạnh sánh ngang chân linh hậu kỳ, lại chỉ mới hơn một tuổi, không thể dừng lại được nữa rồi. Trong hắc động hủy diệt đế long toàn thân lân giáp đã rạn nứt, từ cơ thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh, quay đầu lại nở một nụ cười dữ tợn, nhìn do ánh mắt vặn vẹo kỳ lạ, chẳng ai có thể nhận ra nụ cười ấy. Ta bước lên con đường siêu phàm đến nay, tung hoành khắp bát hoang, vô địch trong một đời, trước giờ đều do ta chính diện nghiền nát mọi địch thủ, chưa từng có ai có thể đè ép ta. Diệt, oanh, tiếng gào thét rung động cả thế giới, hắc động hủy diệt hết thảy gầm vang, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Luyện Ngục Viễn Tổ, cách xa hàng vạn dặm. Nơi hắn đi qua, không gian thâm uyên ma vực với quy tắc hắc ám kiên cố cũng bị xé toạc, hình thành một thông đạo đen ngòm. Muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Tứ trọng, vịnh dạ, tối la, chân thân cao đến vài ngàn dặm của Luyện Ngục Viễn Tổ được ánh sáng bóng tối vô tận bao phủ, hai tay nắm chặt cây thương, bốn cánh tay sau lưng tỏa ra ma văn màu đen kỳ dị, tay kết ấn. Cùng lúc đó, ma ấn được bóp ra đồng nhất, cả thâm uyên ma vực dung chuyển dữ dội, vô tận lực lượng hội tụ sau lưng Luyện Ngục Viễn Tổ, ngưng tụ thành một sinh linh kỳ dị, có bốn đầu hai chân, khuôn mặt nửa người nửa ma dữ tợn, bốn tấm mặt to lớn đến 10 vạn dặm, như chúa tể của thâm uyên, nhập thẳng vào cây vịnh ám thiên ma thương trong tay hắn. Oanh, ma thương sau khi được huyết mạch thần thông ra chỉ bừng sáng, từng đạo quy tắc tựa như xiềng xích nối tiếp nhau, xuyên phá hắc động hỗn độn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trung Yên Thâm Hồng Đế Long. Đón đầu thương ấy chính là một long trào do ánh sáng hắc kim thuần túy tạo thành. Long trào ấy ẩn chứa lực lượng kinh khủng, xuyên qua cả quá khứ lẫn tương lai, che phủ cả thiên địa. Ngay khoảnh khắc nó chậm rãi dưa lên, cả thế giới đều rung chuyển. Oanh, long trào va chạm cùng ma thương trong tích tắc, hắc động lập tức phình to, xung quanh phát ra quầng sáng chói mắt, xiềng xích bốn tầng quy tắc trên vịnh ám thiên ma thương đồng loạt tan vỡ, tràn ngập lực lượng hủy diệt hỗn độn không ngừng tỏa ra. Sức mạnh của nó khiến phạm vi vài trăm vạn cây số trong thâm uyên ma vực bị nứt vỡ, quy tắc bị xáo trộn, giống như mặt tinh cầu đỏ sậm nổ tung vụ ra. Bành bành bành, Luyện Ngục Viễn Tổ với thân hình khổng lồ, chấn động mạnh mẽ, bước chân lui lại, mỗi bước đều đạp nát hư không, tạo thành những lỗ trống đen ngòm. Trong tay cầm ma thương, một cánh tay lân giáp của nó bị nổ tung, máu thịt văng ra, những giọt máu đen chứa đầy năng lượng kinh khủng bắn ra, thiêu đốt xuyên qua hư không rồi biến mất không dấu vết. Khi đối mặt với lực lượng hủy diệt của Trung Yên Đế Long, ngay cả một Luyện Ngục Viễn Tổ đỉnh cao như vậy cũng phải rơi vào thế yếu. Điều này khiến cho Luyện Ngục Viễn Tổ trước đây đã từng đánh bay Trung Yên Đế Long trong một cú tấn công giờ đây vô cùng tức giận. Lại một lần nữa như thế, rõ ràng cảnh giới và tu vi của nó đã cao hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng đối mặt với nữ nhân năm xưa hay con cự thú hôm nay, nó lại vẫn rơi vào thế yếu. Điều này không thể tha thứ, các ngươi đều đáng chết. Lời gầm thét tràn ngập sát khí, chấn động thiên địa. Luyện Ngục Viễn Tổ khí tức đột ngột tăng vọt, trên thân nó ngọn lửa đỏ sậm bùng cháy dữ dội, hỏa diễm thiêu lên cao vạn cây số. Lửa còn chưa đủ mạnh, ba đầu sáu tay của Luyện Ngục Viễn Tổ tiếp tục gào thét, một cánh tay bắt lấy đầu bên trái đột ngột xé ra, phốc phốc phốc, cánh tay rách toạc, máu thịt bắn ra, xương sống lưng với lớp tinh thể đỏ thẫm lộ rõ, những giọt máu đen phun ra như muốn dọa chết mọi người. Chân ba đầu bị cánh tay nắm chặt, mắt không rời Trung Yên Đế Long, nhẹ nhích miệng thì thầm một ngôn ngữ đáng sợ, nên lập tức hóa thành khói đen tán loạn. Phốc phốc phốc phốc, trên thân Trung Yên Thâm Hồng Đế Long xuất hiện vô số phủ chú màu đen trống rỗng, từng đạo phủ văn tựa như ác quỷ muốn lao vào nó ăn mòn sinh mệnh. Tuy nhiên, những mườn rủa màu đen này vừa tiếp cận Trung Yên Thâm Hồng Đế Long lập tức bị ánh sáng lóng lánh trên người nó hóa thành khói đen rồi tan biến. Nhưng những phủ văn nguyền rủa này vô cùng khủng khiếp, vượt qua cả quy tắc, gần như tiếp cận khái niệm vô tận của trống rỗng. Chúng không ngừng xuất hiện, tuôn ra điên cuồng. Dù là Trung Yên Thâm Hồng Đế Long với thiên phú hỗn độn và lực trường vạn pháp bất xâm cũng không thể hoàn toàn tiêu tan những phủ văn này. Một trong số chúng, dù chỉ là một viên nhỏ, rơi vào lân giáp của nó, tạo thành một dấu ấn màu đen vài mét. Dấu ấn này giống như một khuôn mặt quỷ dữ, nụ cười quái dị, điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực của chúng, Yên hủy diệt đế long. Với thân hình khổng lồ của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, những dấu ấn màu đen nhỏ bé gần như không thể nhận thấy, nhưng nếu nó hấp thụ đủ sinh mệnh lực, sẽ dần dần thiêu đốt toàn bộ sức mạnh của bản thân, đến mức có thể bỏ qua được hình dáng của nó. Tuy nhiên, nếu sự tích lũy này tiếp tục oanh, trong nháy mắt, Thâm Nguyên Ma Vực dung chuyển, khu vực trung tâm sụp đổ, hai thân ảnh phát ra khí tức kinh hoàng tiếp tục lao vào trận chiến, và lần này không thể dừng lại cho đến khi có một trong hai bên ngã xuống. Dù lúc này Trung Yên Thâm Hồng Đế Long mạnh mẽ đến mức nào, Luyện Ngục Viễn Tổ vẫn hiểu rõ rằng trạng thái bùng nổ này của nó, với việc tan rã dần của sinh mệnh lực, có thể chống đỡ được nửa ngày, nhưng sau đó sẽ hoàn toàn diệt vong. Nửa ngày này chính là khoảng thời gian để nó tiêu hao lượng sức mạnh lớn nhất, mất đi một phần nguyên lực, cảm nhận được dao động năng lượng kinh khủng từ hàng triệu cây số bên ngoài. Ngân sắc cự long vỗ cánh, phát ra tiếng gào hưng phấn, rồng, giết hắn đi, đánh nát cái tên đó. Trên mặt đất, Thâm Hải Long quy trạng bồn chi xuống đất, cũng đưa cổ phát ra tiếng gào thét đầy cảm xúc, lời viêm, giết cái tên ghê tởm đó, tốt nhất xẻ nát xác hắn, anh em, giết hết, lời viêm là vô địch, đã đột phá thái thản sơ kỳ, độc giáp côn bằng bay trên không trung như một con quái thú khổng lồ có cánh, hồng hồng hồng, quá mạnh mẽ, nao phách, vô địch, thật ngầu, lời viêm, vô địch, cửu đầu giao long và cự thú trúc long đang chiếm giữ không trung cũng phát ra những tiếng gào hùng hậu. Cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ chân trời, toàn thân chúng run rẩy. Những cự thú này, theo hủy diệt đế long và lam tinh, hiểu rất rõ về nó. Mặc dù mỗi lần chiến đấu hủy diệt đế long đều rất điên cuồng, khát máu và tàn bạo, nhưng thật ra nó rất thận trọng, chưa bao giờ làm điều gì mà không có sự nắm chắc. Hơn nữa, chúng còn nhớ rằng hủy diệt đế long có khả năng sinh mệnh thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngay khi những cự thú này gào thét, thiên địa rung chuyển. Chiến đấu giữa Trung Yên Thâm Hồng Đế Long và Luyện Ngục Viễn Tổ vẫn đang diễn ra, thì từ bên ngoài cấm khu, vô vàn ma khí đen tối dâng lên. Bên trong ma khí đó, hàng chục tỷ bóng ma hắc ám gào thét và 18 tôn ma ảnh phát ra uy áp, có thể so sánh với ma thần. Mặc dù Trung Yên Thâm Hồng Đế Long cố gắng ngăn cản, Luyện Ngục Viễn Tổ không thể tiếp cận được cấm khu, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có cách khác. Ba mặt, 10 cánh tay, trên thân tỏa ra uy áp mạnh mẽ, có thể sánh ngang với chân linh cấp cao. Trần sở hết lớn, những người có cảnh giới thần thoại trở lên, hãy ra đi, ngăn cản cửa vào cấm khu, những ma ảnh này bất tử bất diệt, không thể để chúng tiến vào. Bành, không gian đột ngột sụp đổ, Trần sở nhanh chóng bước vài bước, nhảy vọt ra vài chục vạn cây số, tiến vào vùng biên cấm khu. Nơi này vốn là vùng đất tận thế, với vũ khí hạt nhân nổ tung, cộng thêm hơi thở của hủy diệt đế long gây chấn động khiến cấm khu sụp đổ. Con đường vào vốn rộng hơn 10 vạn cây số, giờ chỉ còn lại 10 vạn cây số, hẹp lại rất nhiều. Cùng lúc đó, khu vực này tràn ngập cấm khu mà các sinh vật cổ đại không dám đặt chân vào, chia thành nhiều lối đi lớn nhỏ, tổng cộng mấy chục con đường, lối đi rộng nhất dài hơn 3 vạn cây số, lối đi hẹp nhất cũng hơn vài trăm ngàn cây số. Hống hống hống, dưới sự uy áp của 4 tôn ma thần, vô số quân đoàn hắc ám gào thét dữ dội, điên cuồng lao về phía cửa vào rộng nhất của Trần Sớ. Oanh, một luồng sáng chói màu vàng sậm vắt ngang hư không, khi rơi xuống, thiên địa nổ tung, tạo thành một lối đi hủy diệt dài hơn 10 vạn cây số và rộng vạn cây số. Sức mạnh bá đạo của nó khiến hàng triệu quân đoàn hắc ám tan thành tro bụi, bao gồm cả 4 tôn ma thần hư ảnh. Mặc dù vô cùng mạnh mẽ, quân đoàn ma ảnh được tạo ra theo quy tắc của Luyện Ngục Viễn Tổ rất khủng khiếp, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Cụ thể, khi ma ảnh càng mạnh mẽ thì khi rơi xuống, thực lực của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Ví dụ như bị Trần Sở đánh nổ, ma ảnh của Taylor Đế Tư chỉ còn lại 1/10 thực lực đỉnh cao. Lúc này những ma ảnh này không có ý thức tự chủ, chỉ có bản năng chiến đấu. Dù vậy, chúng vẫn rất mạnh mẽ và đáng sợ. Nếu Luyện Ngục Viễn Tổ có đủ thời gian để ô nhiễm một phạm vi rộng lớn, biến hàng tỷ siêu phàm sinh mệnh và sinh vật thần thoại thành ma, thực lực của hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, không thể hình dung được. Bởi vì huyết mạch thiên phú của Luyện Ngục Viễn Tổ có thể hấp thụ sức mạnh từ những sinh vật ma hóa, nuôi dưỡng sức mạnh của chính bản thân hắn. Sau khi thôn phệ các ma ảnh và chân ma, hắn còn có thể biến chúng thành những ma ảnh hắc ám, tạo ra một sự hỗ trợ lẫn nhau vô cùng mạnh mẽ trong huyết mạch. Nếu không phải thiên phú của hắn kém một chút, sau 10 vạn năm, Luyện Ngục chân ma này đã có thể đạt được sức mạnh vượt trội, vươn lên tầng cao hơn. Rầm rầm rầm, một người duy nhất đã đủ để giữ vững cửa vào của Trần Sở, không ai có thể vượt qua. Sức mạnh vô cùng bá đạo của hắn khuếch tán ra, đánh đâu thắng đó, bẻ gãy và nghiền nát tất cả những gì ngăn cản. Cùng lúc đó, Tiên Linh Chi Vương và các cường giả khác cũng nhanh chóng đến nơi, với sức mạnh uy áp vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra khắp nơi, xóa bỏ quân đoàn hắc ám, bảo vệ từng cấm khu cửa vào. Tiếng la hét và tiếng giết chóc lại vang vọng trong không gian, nhưng lần này chỉ có các thần thoại vương giả trở lên mới có thể tham chiến. Tại trung tâm cấm khu, hàng chục triệu siêu phàm chiến sĩ của bốn tộc đứng ngẩn ngơ, cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại từ trên trời truyền tới, nhưng họ không biết phải làm gì lúc này. Đúng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên bên tai tất cả mọi người, cuộc đại chiến tiếp theo các ngươi không thể tham gia, hiện tại, nếu không có ai bị thương, hãy giải tán ra xung quanh, chăm sóc những người bị thương, thương tích không quá nghiêm trọng, người bị thương nhanh chóng rút lui về phía các chiến lũy gần đó để dựa vào, nhận lấy tài nguyên chữa thương, những chiến sĩ hậu cần phía sau cũng nhanh chóng tiến vào chiến trường. Dưới lệnh của Thiên Cơ Thần Vương, toàn bộ chiến trường rất nhanh trở nên nhộn nhịp, những chiến binh không tham chiến bắt đầu quét dọn chiến trường. Tuy nhiên, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Tại rìa khu vực cấm, sau 3 giờ trôi qua, khí tức mạnh mẽ của Trần Sở vẫn còn vững vàng, không hề suy giảm. Dưới sự tấn công của vô số ma ảnh đen tối, những tên ma ảnh lần lượt ngã xuống, nhưng ngay sau đó, ma khí lại cuộn cuộn từ phía sau đổ về, để cho các ma ảnh nhanh chóng ngưng tụ và tiếp tục công kích với sức mạnh khủng khiếp. Cùng lúc đó, các cửa vào chiến trường khác cũng trong tình trạng tương tự, mọi người liên tục chiến đấu, giết chóc không ngừng, vất vả gạt bỏ những ma ảnh đen tối. Nhưng trong đó có một vài chiến binh, đặc biệt là Tư Thần Chỉ Liên Minh và các sĩ tộc thần đang bắt đầu cảm thấy hoang mang. Những ai không trực tiếp tham chiến khó có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của một trận chiến kéo dài, với những ma ảnh đen tối gần như không bao giờ hết, cảm giác bị đè nén và tấn công mãnh liệt đến mức nào. Chắc còn khoảng 2 giờ nữa, nếu không có sự trợ giúp, thân thể của cự thú sẽ nhanh chóng phân tán. Trần Sở nghĩ ngợi, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Hủy diệt đế long sau khi vượt qua ngưỡng viễn cổ có khả năng đạt được bất tử chi lực, điều này cho phép nó ngưng tụ hai giọt máu trùng sinh. Một khi cơ thể bị phá hủy, nó có thể sống lại trong chớp mắt. Nói cách khác, hủy diệt đế long có đến 3 mạng sống, do đó việc phá vỡ phủ văn thiên phú và bùng nổ tất cả sức mạnh là phương pháp chiến đấu thường thấy của hủy diệt đế long. Điều này cũng cho Trần Sở một cơ hội quan sát để biết rõ thực lực của luyện ngục chân ma. Đây là một sinh vật đã sống hơn 10 vạn năm, tương đương với 20-30 vạn năm tuổi của những lão nhân trên Lam Tinh. Dù nó có sức mạnh lớn lao hay khả năng khai thác huyết mạch vô biên, tất cả đều đã đạt đến cực hạn. Ví dụ, nếu nó xé nát đầu mình để tạo thành nguyền rủa, lực lượng đó đủ mạnh để gần như phá vỡ mọi phòng thủ của hủy diệt đế long. Dự tính rằng trận chiến này có thể kéo dài nửa ngày, nhưng thực tế, chiến đấu chỉ cần 2 giờ nữa là hủy diệt đế long có thể sẽ phân tán. Đây chính là lý do vì sao phòng thủ của hủy diệt đế long lại mạnh mẽ đến vậy, khiến cho nhiều công kích của luyện ngục viễn tổ trở nên vô hiệu. Nó chỉ có thể đối mặt trực diện với luyện ngục viễn tổ và sử dụng sức mạnh tuyệt đối để cường giả chống đỡ. Năng lực nguyền rủa, dù chỉ ở mức bình thường, cũng đủ khiến các cường giả cung cấp trở nên vô cùng chật vật. Ngoài ra, lần này hủy diệt đế long bộc phát còn nhằm kéo dài thời gian, bởi hiện tại Trần Sở vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị để thần hóa, xuất thủ chém giết tên chân ma kia, hẳn muốn đợi đến khi Lạc Phi hoàn tất nghi thức chống trời. Nếu không, dù có tiêu diệt được luyện ngục ma tộc trong trận chiến này, đối với nhân tộc hiện tại mà nói vẫn là một thất bại khiến họ đánh mất một nửa tương lai, cả thế giới bị bắt giữ, rơi vào thần thoại giới. Dưới sự tẩy rửa của năng lượng cuồng bạo đậm đặc trong trời đất, đại đa số sinh mệnh thông thường sẽ nổ tung mà chết, một số khác sẽ bị sụp đổ gen, biến thành những quái vật hỗn loạn, vạn vẹo, giống như những cự nhân mà Trần Sở từng thấy khi mới bước vào thần thoại giới. Chỉ có một số ít sinh mệnh có thể chịu đựng được, trở thành những thích ứng giả mới. Tuy nhiên, dù được gọi là thích ứng giả, thiên phú, tốc độ tu luyện, tiềm lực của bọn họ vẫn không thể sánh với những thiên tài từ hai giới đã thức tỉnh tiên thiên dưới ảnh hưởng của quy tắc song giới. Vì vậy, một khi thất bại trong quá trình xung kích thần thoại, nhân tộc sẽ mất đi một nửa tương lai, phần còn lại chính là Trần Sở. Chỉ cần hắn còn sống, nhân tộc vẫn còn hy vọng. Trong lúc trầm tư, Trần Sở bất ngờ tung ra một kích, đánh tan hai bóng ma thần đang gào thét lao đến cùng hàng vạn quân đoàn hắc ám. Lực lượng khủng khiếp ấy tạo thành một khe nứt phù hợp với thời không, ngăn cách cả thiên địa. Đã đến giai đoạn thứ hai rồi. Trần Sở ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nơi hình chiếu của Thái Dương hệ ngày càng hiện rõ. Ở trung tâm tinh hệ, một hư ảnh đồ sộ đang nằm ngang, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm nghị. Khi lên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.